Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 520, ai oán Mỹ thiếu phụ. Trước lúc này, Diêu Vân cũng chưa từng gặp qua Tôn Trường Đống. Tôn Trường Đống là Tôn Xương Thạc Tam Thúc, cùng Tôn Trường Đống cùng thế hệ lão nhị Tôn Trường Bưu, thì là Tôn Xương Thạc phụ thân. Bởi vì bất mãn Tôn Xương Thạc thủ đoạn đẫm máu, bị Tôn Xương Thạc nghiền ép chí tử, lão tứ Tôn Trường Lộ bởi vì Tôn Xương Thạc bị bắt vào tù sự tình, mang trong lòng áy náy, đập đầu chết tại Tôn gia từ đường. Bây giờ, Tôn gia đời trước cũng chỉ còn lại có lão đại Tôn Trường Phong, lão tam Tôn Trường Đống. Tôn Xương Thạc khi lấy được lão tổ tông truyền thừa về sau, thì dùng thần kỳ thủ đoạn cải tạo Tôn Trường Đống ngũ quan, giả mạo Mã Vương gia, dùng cái này đến tìm hiểu tìm tòi liên quan tới Diệp Thiên những bí mật kia. Quỳ trên mặt đất, Tôn Trường Đống không ngừng lướt qua mồ hôi lạnh, hàm răng khách khách đánh chiến. Nói đi, Tam Thúc, đã từng Tôn gia thứ hai cao thủ. Tôn Xương Thạc trong mắt mang theo nồng đậm ý trào phúng. Tôn Trường Đống ổn định tâm thần, thở dài ra một hơi, lúc này mới tê thanh nói, chiếm cứ tại Khuynh Thành cao ốc phụ cận kiêu hùng độc giác thú, cũng là Diệp Thiên đã từng bộ hạ, biệt hiệu, huyết thủ quỷ phó. A, Tôn Xương Thạc hứng thú đã bị câu lên, khua tay nói tiếp, 2 giờ trước, Diệp Thiên cùng độc giác thú nhận nhau. Theo bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau, ta có thể phán đoán đến ra, độc giác thú những năm này chính tại bí mật thủ hộ Diệp Thiên trọc yếu nhất người. Nghe được Tôn Trường Đống câu nói này, Tôn Xương Thạc tử sắc lông mi dài, nghiêng nghiêng thượng thiêu, cả người cũng theo Diêu Vân trên thân đứng lên, lãnh điện giống như ánh mắt bắn về phía Tôn Trường Đống. Ngươi có thể chắc chắn chứ? Tôn Trường Đống trọng trọng gật đầu. Tốt, đây là một tin tức tốt. Tôn Xương Thạc khẽ vuốt song trường, cười hắc hắc, máu me đầy mặt tanh lãnh khốc biểu lộ. Diệp Thiên a Diệp Thiên, ngươi lại có nhược điểm bạo lộ ra. Bản tôn phải thật tốt chơi ngươi, thẳng đến đem ngươi chơi chết. Tôn Trường Đống ngước nhìn Tôn Xương Thạc, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta đã đem độc giác thú khống chế lại, chỉ cần có thể cậy mở miệng hắn, liền có thể bắt sao ở Diệp Thiên nhược điểm chí mạng. Đối với Diệp Thiên, Tôn Trường Đống cũng có được thù không đợi trời chung. Ngày đó tại Thanh Dương khu bệnh viện, Diệp Thiên phế hắn một cái tay, về sau nếu không có Tôn Xương Thạc thần kỳ thủ đoạn, hắn hiện tại đã là phế nhân. Chính là bởi vì dạng này, hắn mới nguyện ý lấy trưởng bối thân phận, thay làm tiểu bối Tôn Xương Thạc làm việc. Ngươi làm không tệ, Tôn Xương Thạc tán thưởng nói. Tôn Trường Đống có chút bất đắc dĩ thở dài nói. Độc giác thú là cái con người kiên cường, ta cho tới bây giờ cũng không có cậy mở miệng hắn. Hắn toàn thân xương cốt đều bị ta gõ nát, móng tay cũng tất cả đều bị ta nhổ. Ngón tay bị ta một đoạn cắt, thì liền cái chân thứ ba cũng bị dẫm bảo. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ không chịu mở miệng. Tôn Trường Đống lần này hời hợt lời nói, rơi xuống Diêu Vân trong tai, lại là làm cho Diêu Vân tê cả da đầu. Tranh thủ thời gian cúi thấp xuống mặt, không dám nhìn hướng Tôn Trường Đống, lo lắng Tôn Trường Đống hội lấy tàn nhẫn như vậy thủ đoạn đối phó chính mình. Con người kiên cường, ha ha, Tôn Xương Thạc huệ hoài cười một tiếng, cong ngón búng ra, một cái chừng đầu ngón tay màu đen viên thuốc, rơi vào Tôn Trường Đống trong lòng bàn tay, đem cái này cho hắn ăn, đại la thần tiên cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, đừng nói hắn loại phàm nhân này thân thể, cái gì cẩu thí con người kiên cường, nhìn ngươi cái này không có thấy qua việc đời bộ dáng. Tuân mệnh, Tôn Trường Đống kinh sợ đem viên thuốc nhét tiến túi. Còn có chuyện gì? Gặp Tôn Trường Đống không có muốn đi ý tứ, Tôn Xương Thạc không kiên nhẫn hừ nói. Tôn Trường Đống do dự một chút về sau. Tê Thanh nói, Mã Vương gia bên người cái kia nhị hóa, thực lực quá mạnh, mặc dù là cái ngốc sao tử, nhưng khắp nơi thẳng thắn người, thì càng có thể nhìn ra sơ hở. Ta lo lắng, ta thân phận hội bại lộ. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Tôn Xương Thạc một chân đá bay. Lan, đây không phải ngươi cái kia lo lắng sự tình. Tôn Xương Thạc quát lớn, Tôn Trường Đống thân thể, giống mặt túi giống như đập ầm ầm rơi vào 7-8 mét nơi khác mặt. Đầu rơi máu chảy hướng về phía Tôn Xương Thạc quỳ bái 3 lần về sau. Phi thân bay lên không trung, lướt qua đầu tường, không thấy tăm hơi, nhị hóa, nhị hóa, một cái ngốc sao tử mà thôi, cũng đáng được để ở trong lòng. Nô tài cuối cùng cũng là nô tài, không có não tử phế vật. Tôn Xương Thạc tự mình lẩm bẩm, Vũ Diêu Vân bờ mông. Tôn Xương Thạc khiển trách, ít tại bản tôn trước mặt giả chết. Trong mắt treo nước mắt, Diêu Vân giãy giụa lấy đứng lên. Trước ngực nàng một mảnh máu thịt be bét, máu me đầm đìa, nhuộm đỏ nàng tuyết trắng như ngọc da thịt, lộ ra cực kỳ nhìn thấy mà giật mình. Tôn Xương Thạc lại đem bình thuốc ném cho Diêu Vân. Tại linh dược tác dụng dưới, Diêu Vân bị bạo liệt mây cong, lại như kỳ tích một lần nữa mọc ra. Cùng lúc trước giống như đúc, vẫn là như thế tròn trịa đầy đặn, to lớn tơ sao mềm, quý vi tráng quan, tản mát ra đoạt mắt người mục đích dụ hoặc lực. Người cái kia cẩu nhi tử, không sai biệt lắm cũng nên trở về a. Tôn Xương Thạc ý vị thâm trường nói một câu, Diêu Vân không khỏi tâm thần trầm xuống, nàng mơ hồ ý thức được Nhan Tiểu Hào cũng sắp đi vào chính mình theo gót. Chủ nhân, tiểu nô cầu ngài buông tha Tiểu Hào a, hắn là vô tội. Diêu Vân ôm lấy Tôn Xương Thạc hai chân, tràn đầy chờ mong ánh mắt, nhìn qua lấy Tôn Xương Thạc, cầu khẩn nói. Tôn Xương Thạc cười khằng khặc quái dị lấy, không có phản ứng Diêu Vân, mà chính là nắm bắt Diêu Vân cầm, vuốt khẽ lấy Diêu Vân non mềm da thịt. Bệnh viện, nhị hóa đỏ bừng cả khuôn mặt, bừng bít lấy quần sao háng, hào hứng hừng hực chạy vào Mã Vương gia chỗ phòng bệnh phòng vệ sinh. Tê tê, thật sự là thoải mái a, cuối cùng đem cái này phao nước tiểu phóng suốt. Tự mình lẩm bẩm nhị hóa, một mặt ngây ngất hạnh phúc biểu lộ, trong lúc lơ đãng cúi đầu xem xét, đã thấy đến Mã Vương gia chính ghé vào phòng vệ sinh trong góc, trên thân che kín khăn mặt cùng đồ lau nhà. Ngươi sao đại sao ra, ngươi đem ta vứt xuống, nguyên lai là vì trở về ngủ phòng vệ sinh a. Nhị hóa bất mãn một chân đá vào Mã Vương gia trên thân. A, mặt đất Mã Vương gia thoáng cái giật mình tỉnh lại, mờ mịt khó hiểu nói, con mẹ nó ai đá ta. Nhị hóa lôi kéo Mã Vương gia cổ áo, đem Mã Vương gia từ dưới đất kéo dậy, ồm ồm nói, lão Mã, là ta, ngươi thế nào ngủ tại trên mặt đất, ngươi phạm tiện a, có hảo hảo mà giường bệnh không ngủ, ngươi lại phải ngủ tại trong nhà xí. Mã Vương gia xoa nặng nề đầu, một bàn tay đập vào nhị hóa trên thân, tức giận mắng to, ngươi cái chày gỗ, ngươi mới phạm tiện đây, vậy ngươi làm gì ngủ ở trong nhà xí. Nhị hóa cũng không cùng Mã Vương gia chấp nhặt, mà chính là vẫn như cũ hiếu kỳ truy vấn. Mã Vương gia lung lay đầu, ta con mẹ nó cũng không biết a, ta bảo ngươi đừng có lại trong phòng bệnh phiền ta. Ngươi rời đi phòng bệnh về sau, ta đã cảm thấy não tử có chút mơ hồ, sau đó thì cái gì cũng không biết. Nhị hóa nắm lấy Mã Vương gia cánh tay, đem Mã Vương gia mang theo phòng vệ sinh, ném tới trên giường, chất phác cười ha ha lấy, lão Mã, người nhà thật đem ta làm thành ngốc sao tử a? Người nhà tử khí trắng vô lại gọi ta lưng cõng ngươi đi tìm lão đại. Ngươi còn quỳ gối lão đại trước mặt khóc đâu, khóc đến gọi là một cái bi thương, khẩn cầu có thể được đến lão đại tha thứ. 10 phút đồng hồ trước, người nhà nói đau bụng, muốn đi nhà cầu, sau đó thì vứt xuống ta chạy. Nguyên lai ngươi là vì trở về ngủ nhà xí a. Vừa nói như vậy, ngươi mới là cái chày gỗ cùng đại ngu vãi lều nha. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.